liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 71. Coi như cân nhắc sao? Đường. Kiện Lý tổng biên sững sờ mà nhìn màn ảnh máy vi tính. Chu Tiên tác giả lại kêu Đường Kiện, cái này Đường Kiện không phải là Đạo Mộ bút ký tác giả. Đi ực, chật vật mà nuốt một cái cổ họng. Hắn nhìn kỹ một cái Chu Tiên tác giả thực danh chứng nhận tài liệu. Thời khắc này, hô hấp trở nên dồn dập. Thời gian cũng giống như thoáng cái chậm rất nhiều. Cuối cùng, Lý tổng biên trợn to cặp mắt. Biểu tình kia dường như đang kêu cái này là không thể nào. Chu Tiên tác giả cùng Đạo Mộ bút ký tác giả lại là cùng một người. Đùa giỡn đi, cái này hai quyển sách lại là xuất từ cùng tay của một người bút. Hai người thực danh chứng nhận tài liệu đều đang là cái này kêu Đường Kiện người tuổi trẻ. Thời khắc này, trong lòng của Lý tổng biên đột nhiên có loại thiên lôi cuồn cuộn cảm giác. Tiên hiệp biên tập Hồng Trà nhìn một chút Lý tổng biên. Mập mạp kia trên mặt toát ra nghi ngờ biểu tình kỳ quái. Cái kia lớn chừng hạt đậu mắt ti hí xuyên thấu qua kính cận nhìn chằm chằm Lý tổng biên cái kia. Phảng phất chịu đến cái gì kích thích xấu sắc mặt, yếu ớt mà hỏi một câu. Tổng biên, ngài không có sao chứ? Phục hồi tinh thần lại, Lý tổng biên lắc đầu một cái. Hắn cũng không biết cái này con mẹ nó rốt cuộc là phúc hay là họa. Ban đầu Chu Tiên tác giả cùng bọn họ vỡ lở ra. Khi đó trang web ném ra đại thần hẹn cái này cành ô liu. Kết quả Chu Tiên tác giả vẫn là lựa chọn thái giám. Cũng không có muốn cùng trang web ký hợp đồng ý tứ. Nhưng mà, hắn vạn vạn không nghĩ tới Chu Tiên tuyên bố thái giám sau. Đối phương lại ban bố một quyển Đạo Mộ bút ký. Hai quyển loại hình hoàn toàn bất đồng. Văn bút phong cách cũng không tương tự tiểu thuyết. Kết quả tác giả phía sau đài thực danh chứng nhận tài liệu lại là cùng một người. Nhất khiến Lý tổng biên rất ngạc nhiên là đối phương thái giám Chu Tiên sau cự tuyệt bọn họ đại thần hẹn, ngay sau đó lại yên lặng mở một quyển sách mới Đạo Mộ bút ký. Hơn nữa còn cùng trang web hoàn thành ký hợp đồng. Bây giờ, Đạo Mộ bút ký vừa mới tuyên bố thái giám, kết quả đối phương lại tiếp lấy khôi phục Chu Tiên đổi mới. Đây rốt cuộc là muốn làm gì? Lý tổng biên luôn cảm giác chuyện gì không tốt tình sắp muốn phát sinh. Nhất là nghĩ tới Đạo Mộ bút ký điên cuồng như vậy lượng đổi mới. Hắn thì càng thêm hoài nghi cái này có phải hay không một trận thật to âm mưu rồi. Một bộ tiểu thuyết, trưng bày ngay hôm đó liền đổi mới hơn 40 vạn chữ. Như vậy nhiều tồn cảo, giữ lại bản thảo, lượng. Nói rõ đối phương ít nhất chuẩn bị một gần 2 tháng. Lại suy nghĩ một chút, dưới tình huống bình thường, có cái nào tác giả sẽ đổi mới đến mạnh như vậy, lại có cái nào tác giả ánh mắt nháy mắt đều không? Nháy mắt một cái liền buông tha thành tích tốt như vậy, có tiền như vậy đường tiểu thuyết. Loại này loại dấu hiệu, không tiết lộ có mờ ám ba chữ kia. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng Đạo Mộ bút ký tác giả cùng Trương Quỷ một dạng. Chắc cũng là giới xuất bản tương đối có danh tiếng linh dị tác giả. Cho nên mới lựa chọn Trương Quỷ tuyên bố sách mới ngày này nhảy ra gây chuyện. Bây giờ nhìn lại, đối phương rất có thể là tại dự mưu đại sự gì. Mà cái này đại sự, nói không chừng sẽ đối với trang web cực kỳ bất lợi a. Ngắn ngủi chỉ trong chốc lát, Lý tổng biên cũng đã suy nghĩ lung tung rất nhiều loại khả năng. Hắn cảm thấy cái này kêu Đường Kiện tiểu tử khẳng định không phải chân chính tác giả. Mặc dù mỗi cái lĩnh vực đều tồn tại thiên tài, nhưng thiên tài dù sao ít lại càng ít. Đạo Mộ bút ký cùng Chu Tiên văn bút đều rất lão đạo. Nhất là Đạo Mộ bút ký, trong này liên quan đến điểm kiến thức quá nhiều. Hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy một người 20 tuổi tiểu tử hẳn là không viết ra được loại này. Tiểu thuyết, biên tập Hồng Trà đã mộng bức rồi. Theo mới vừa mới bắt đầu, Lý tổng biên kiểm tra Chu Tiên tác giả thân phận tin tức sau liền lộ ra gặp quỷ một dạng vẻ mặt. Cũng không biết có phải hay không thấy được cái gì tin tức kinh người. Hắn không nhịn được hỏi. Chu Tiên tác giả chẳng lẽ là vị nào đại thần? Lý tổng biên trần chờ một chút nha. Sau đó nói, có phải hay không là đại thần không biết, bởi vì thân phận của hắn tài liệu là một người 20 tuổi tiểu tử. Còn trẻ như vậy, Hồng Trà có chút kinh ngạc. Cái kia lớn chừng hạt đậu mắt Ti Hí nhất thời trợn to mấy phần. Hiển nhiên bị Chu Tiên tác giả tuổi tác cho kinh ngạc đến rồi. Ban đầu, hắn chính là cùng đã từ chức Lam Hồ cướp đề ký Chu Tiên. Vì vậy hắn đối với Chu Tiên ấn tượng vô cùng sâu khắc. Hơn nữa, hắn còn là một vị Chu Tiên mê. Cho nên hôm nay Chu Tiên khôi phục đổi mới sau, hắn ngay lập tức liền chạy qua thông chi tới Lý Tổng Biên tin tức này. Thật không nghĩ đến chính là, Chu Tiên tác giả lại chỉ có 20 tuổi. Suy nghĩ một chút chính mình khi 20 tuổi viết Phác Nhai tiểu thuyết. Trong lòng của Hồng Trà đều không thể không bày tỏ một chút bội phục. Người đi giúp đi, Chu Tiên tác giả ta tự mình tìm hắn nói một chút. Nhìn hắn có phải hay không có ý định cùng trang web chúng ta ký hợp đồng. Lý Tổng Biên mở ra loại trừ phần mềm, software, hắn có thừa qua đường kiện loại trừ. Bất quá đường kiện cái đó loại trừ nhưng bây giờ thuộc về cách hình đường thẳng thái. Bất quá coi như loại trừ không liên lạc được đường kiện. Hắn cũng còn có thể bấm tay của đường kiện số điện thoại. Bởi vì đạo mộ bút ký đã cùng trang web ký hợp đồng. Cho nên đường kiện phương thức liên lạc hắn có thể sau khi thông qua đài quản lý tìm ra. Lúc này, Lý Tổng Biên nhíu mày một cái. Hắn đang định cho đường kiện nhắn lại nhìn đường kiện có hay không ở thời điểm. Kết quả đường kiện cái này biệt hiệu lại đột nhiên cho thấy tại tuyến. Một cổ bất an cảm giác tự nhiên nảy sinh. Phảng phất hết thảy đều ở đối phương như đã đoán trước. Lý Tổng Biên trong lòng càng thêm không nỡ. Hắn quả thực không nghĩ ra đối phương làm như vậy rốt cuộc là muốn làm gì nếu như là để kiếm tiền. Vậy thì càng thêm không có khả năng dễ dàng như vậy thái giám như thế có tiềm lực có tiền đường. Tiểu thuyết, nếu như là vì cầu danh, cái kia cũng không khả năng như vậy giống trống khua chiêng mới đúng. Dù sao internet văn đàn vòng nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, không cần phải vì nổi danh mà cùng trang web đối nghịch. Cùng những tác giả khác đối nghịch. Như thế tới, liền chỉ có một cái khả năng rồi. Nói cách khác, đối phương thật sự là cái khác trang web phái tới gây chuyện là muốn lợi dụng loại thủ đoạn này. Mang đi một chút độc giả lưu lượng còn là thuần túy muốn cho trang web thêm chặn nghĩ như vậy. Lý Tổng Biên lại cảm thấy hẳn là không thể nào đâu mặc dù đồng hành cạnh tranh rất bình thường. Nhưng nếu như đối phương thật sự là ngoại trạm phái tới ác ý cạnh tranh. Cái kia cũng sẽ không lãng phí ưu tú như vậy tiểu thuyết tới cùng bọn họ ký hợp đồng mới đúng. Nếu không cái này tiểu thuyết một khi cùng trang web ký hợp đồng. Đến lúc đó bản quyền là thuộc về trang web tất cả. Như vậy tới coi như thái giám. Cái kia cũng không thể đối với trang web tạo thành nhân khí gì tổn thất. Ngược lại bởi như vậy, đối phương lại tổn thất có thể hấp dẫn không ít độc giả lưu lượng tinh phẩm tiểu thuyết. Trừ phi lại cùng trước đây không lâu Chu Tiên sự kiện một dạng. Làm sự tình. Liền đem một cái bạch kim đại thần cho làm đi. Lúc này, máy vi tính đột nhiên phát ra tách tách tách âm thanh. Loại trừ có tin tức, Lý Tổng Biên chân mày nhíu chặt hơn. Bởi vì người tới không là người khác. Chính là chú thích vì Chu Tiên tác giả, đường kiện biệt hiệu. Lão ca, trước mặt ngươi nói những lời đó bây giờ còn định đoạt sao, nhìn lấy đường kiện gửi tới cái tin. Tức này... Lý Tổng Biên bỗng nhiên có loại hoa cúc chợt lạnh cảm giác. Giống như có người dùng súng ở phía sau đỡ lấy hắn như vậy. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.